Thần nông tiểu y tiên, chương 420, người này cặn bã, thật sự quá om sòm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng cửu mà nói, không thể nghi ngờ dường như sấm sét, chấn động Tô Tiêu Uyển một trận trợn mắt ngoác mồm không tệ. Ban đầu nàng cùng Tạ Quân Hào ký kết tiền mượn hiệp nghị lúc, quả thật có cái này, nhưng là, đương thời nàng tin tưởng Tạ Quân Hào làm người, đối với dạng này điều khoản cũng không có phát ở trong lòng. Chung quy dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là cái định rõ thời hạn thôi, tối thiểu tiền trả lại trường kỳ nhất hạng là 3 năm. Mà đi qua 3 năm tu trình, hắn tin tưởng Tô gia cũng nhất định có thể đủ phục hồi lại tinh thần, đem khoản này tiền mượn cho trả lại. Nhưng ai biết, này Tạ Quân Hào rõ ràng chính là một âm hiểm tiểu nhân. Hắn ban đầu hướng mình tiền mượn lúc, chỉ sợ sẽ là không có hảo tâm gì. Bây giờ nhìn lại, hắn tiền mượn là giả. Muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Di Mỹ công ty cổ quyền, đây cũng là thật. Bằng không, Tạ Quân Hào cũng sẽ không tại tiền trả lại ngày tháng lên cố ý động tay chân, còn đem số tiền lớn này đòi quyền, trao quyền cho Tạ Trần Phong. Liên tưởng đến từng cảnh tượng ấy, Tô Tiêu Uyển càng là bi ai nghĩ đến. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền ngã vào Tạ Quân Hào đã sớm thiết kế xong trong bẫy dập. Thế nào, Tô Tiểu Thư, không biết ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Thấy Tô Tiêu Uyển bộ kia khiếp sợ không gì sánh nổi dáng vẻ, Trang Cửu càng là đắc ý phi thường, hắn vung vẩy trong tay đủ loại văn kiện, phách lối nhìn Tô Tiêu Uyển hỏi. Thật xin lỗi, ta còn là lúc trước câu nói kia, Di Mỹ công ty một phần cổ quyền, ta đều không biết cho bọn hắn. Tô Tiêu Uyển thật chặt cắn răng, tựa hồ đem hàm răng đều muốn cắn nát bình thường, nhưng là vẫn kiên định không sợ nói. Được, đã như vậy. Vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận luật pháp chát đòi đi. Vốn là, Trang Cửu nguyên cho là tại chính mình liên tục dưới sự uy hiếp, Tô Tiêu Uyển nhất định sẽ đi vào khuôn khổ, nhưng là không nghĩ đến nàng thật không ngờ khó dây dưa. Lập tức thẹn quá thành giận, sắc mặt cũng nhanh chóng âm trầm xuống, lạnh rên một tiếng nói. Tô Tiêu Uyển, ngàn vạn lần không nên hoài nghi ta năng lực, ta có thể cam đoan với ngươi, cái này quan ti, ngươi thua không tưởng. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua được táng ra bại sản. Ha ha ha, An Ninh, bắt hắn cho ta ném ra. Nhìn đến Trang Cửu cái này kiêu ngạo lại phách lối thần thái, Tô Tiêu Uyển thật hận không được giơ tay lên ngoan quất người này mấy cái bạt tai, nhưng vẫn là hết sức nhịn được, hướng về phía ngoài cửa quát lên. Tổng tài tổ chức phòng làm việc cửa phòng rất nhanh mở ra, đi một mình đi vào, một cái xốc lên Trang Cửu sau cổ áo. Lại đem hắn giống như chim ưng cắp gà con bình thường mà ném ra ngoài. Không, Tô Tiêu Uyển, ngươi dám đối xử với ta như thế. Ta sẽ không cho ngươi có quả ngon để ăn. Không, ô kìa, Trang Cửu hiển nhiên cũng sẽ không nghĩ tới. Bình thường khắp nơi diêu võ dương oai chính mình. Hôm nay vậy mà sẽ bị người giống như chó bình thường mà xách. Hắn thẹn quá thành giận, lớn tiếng gào thét, đồng thời cũng ở đây đại lực phản kháng. Nhưng mặc cho bằng cũng dẫy dụa như thế nào. Nhưng là từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi người sau lưng khống chế, cuối cùng lại bị đối phương trực tiếp xách ném tới ngoài cửa. Tô Tiêu Uyển chính lo lắng mà cúi thấp đầu, lấy tay cùi trỏ chống đỡ huyệt thái dương ngồi ở chỗ ngồi. Bây giờ không có nghĩ đến đâu người an ninh vậy mà cường hãn như vậy, lại thật đem Trang Cửu cho xách ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, a, là ngươi, An Ninh cử động. Rất hiển nhiên để cho Tô Tiêu Uyển trong lòng rung lên, nàng đang chuẩn bị ngẩng đầu lên khen ngợi nhân viên an ninh kia mấy câu, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn rõ ràng đi vào vị này cường hãn an ninh, lại là Lương Phi sau đó, nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lương Phi, lại là Lương Phi vậy mà không có chết. Mấy ngày qua, Tô Tiêu Uyển cũng là một mực đắm chìm trong đối với Lương Phi nhớ nhung bên trong, mặc dù Tạ Trần Phong nói cho nàng biết Lương Phi đã chết. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không tin, từ đầu đến cuối đều đang mong đợi Lương Phi trở về. Mà bây giờ, Lương Phi vậy mà thật trở lại, hơn nữa còn là lấy loại này cường thế phương thức xuất hiện ở trước mặt mình, đây đối với Tô Tiêu Uyển mà nói, thật sự là một loại kinh hỉ cực lớn. Tiêu Uyển, tại Tô Tiêu Uyển khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn chăm chú Lương Phi thời điểm, Lương Phi nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng hướng Tô Tiêu Uyển mở ra ôm ấp. Lương Phi, thật là ngươi sao? Cuối cùng, Tô Tiêu Uyển cũng là kiệt không chế trụ được kích động trong lòng mà tình cảm, đột nhiên nhào tới trước, giống như y như là chim non nép vào người bình thường, rúc vào Lương Phi trong ngực, đau khóc không ngớt. Đừng khóc, Tiêu Uyển, là ta còn thật tốt, không có người có thể tổn thương được ta. Lương Phi ôm thật chặt Tô Tiêu Uyển, một cái tay nhẹ nhàng vuốt nàng mái tóc, giọng ôn tồn an ủi. Hai người đang ở gắn bó ôi lấy, bị ném ra Trang Cửu lúc này mới chật vật không chịu nổi mà đứng dậy. Hắn cũng không nhận ra Lương Phi, nhưng đối với Lương Phi thống hận nhưng là đạt tới cực điểm, lập tức liền chỉ Lương Phi mắng to. Tiểu tử, ngươi dám ném vào ta sẽ không cho ngươi có quả ngon để ăn, ngươi sẽ chờ cùng này đàn bà thúi một khối xui xẻo. Trang Cửu quả nhiên không hổ là cái dựa vào miệng ăn cơm thầy Kiện, cái miệng thật sự là thúi quá, tức giận như vậy bên dưới, càng không để ý thân phận, chỉ Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển hai người mắng không ngừng. Hơn nữa dùng từ cũng là cực kỳ khó nghe, quả thực tựa như cùng chửi đồng phụ nữ đanh đá bình thường. Người này cặn bã thật sự là quá om sòm rồi. Tiêu Uyển, ngươi chờ ta một chút, ta lại đem hắn ném xa một chút. Lương Phi trong mắt nhưng là xoa không được nửa hạt cát, há có thể bị hắn như thế nhục mà. Lập tức cau mày nói với Tô Tiêu Uyển rồi một câu sau đó, liền quay người lại, lãnh dung hướng Trang Cửu ép tới gần. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới. Ta cho ngươi biết, ta là luật sư, ngươi muốn là dám gây bất lợi cho ta sẽ cáo cho ngươi táng ra bại sản, thậm chí còn ở tù dục xương. Vừa nhìn Lương Phi sắc mặt âm trầm mà ép tới, Trang Chín con cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, một bên từ từ lui về phía sau lấy, có thể trong miệng nhưng là vẫn không chịu thua, lớn tiếng hướng Lương Phi phát ra uy hiếp nói như vậy. D-O-N-O-P-R-C-M, ơ y nhớ. T-A-I-T-R-U-I-E-N, T-H-I-C-H-C, Order, Net 3. Lương Phi nhưng cũng không quản hắn khỉ gió, trực tiếp đi tới đột nhiên xuất thủ chính là một cây tát, thẳng đem Trang Cửu cho rút ra được đầu óc choáng váng, nửa gương mặt lập tức sưng vù. Người miệng thật sự là thối quá, ta muốn cho ngươi sửa chữa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cười lạnh một tiếng, còn không chờ hàng này kịp phản ứng. Xông lên phía trước lại vừa là đùng đùng hai bạt tai rút ra, thẳng đánh được Trang Cửu hàng này trước mắt toát ra kim hoa, thiếu chút nữa không có tát choáng váng đi qua. Ngươi dám đánh ta, tốt ngươi chờ đó, sẽ chờ tòa án chát đòi đi. Trang Cửu thật sự không nghĩ đến Lương Phi vậy mà như vậy dã man, vậy mà xuất thủ liền tát mình bạt tai. Trời ạ, hắn chính là nổi danh luật sư A, còn không có bị người như vậy đánh qua. Mà ở lúc này, hắn cái này đại luật sư chẳng những bị đánh, hơn nữa cả khuôn mặt càng bị rút ra được giống như đầu heo, vẫn chặt bụng lấy bị đánh mặt sưng, ở nơi đó gào khóc không ngớt. Người miệng xác thực rất cứng, tốt ta đây hôm nay liền đem ngươi cho đánh chết, ta xem ngươi có thể đến cùng cứng rắn đi nơi nào. Nhìn đến Trang Cửu bị đánh thành như vậy lại còn tại hoành, Lương Phi cười lạnh một tiếng, lại lần nữa sơ lên thật cao cánh tay, làm ra một bộ không đem hắn đánh chết hết, không bỏ qua tư thái tới. Mẹ nha, tiểu tử này điên rồi. Trang Cửu thật ra thì cũng bất quá là ngoài mặt cố làm ngang ngược kiêu ngạo, muốn hù dọa một hồi Lương Phi mà thôi. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi vậy mà thật sự muốn đánh chết chính mình, nơi nào còn dám lại hoành, cuống quýt quay người lại, sợ đến làm bộ muốn chạy trốn. Muốn đi, ha ha, Trương luật sư, vẫn là ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thấy Trang Cửu cái này chạy trối chết tư thế, Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt. Sải bước vượt qua tới, cũng không để ý Trang Cửu vui vẻ không vui, lần nữa giống như lão ưng bắt con gà con bình thường một cái xốc hắn lên sau cổ áo, sải bước đi tới thang lầu bên đường, đưa hắn cho ném xuống. Ưng ực, đừng, vì vậy, mới vừa rồi còn uy phong được giống như 2 năm 80 ngàn giống nhau thần cấp vô lương luật sư Trang Cửu, lúc này lại là giống như quả banh ra bình thường, một đường theo thang lầu quay cuồng thẳng xuống dưới, cuối cùng đầu còn đụng vào dưới bậc thang. Đụng lão đại một cái túi. Trang Cửu lần này bị ném được cái thất điên bát đảo, nửa ngày mới sờ trên đầu bọc lớn, chính phải đứng lên dậm chân mắng to, nhưng lại nhìn một cái Lương Phi kia giống như sát thần vậy bộ dáng, nhất thời cảm giác hoa cúc căng thẳng. Sợ mất mật bên dưới, hắn nơi nào còn dám mông cuồng, vội vàng ôm đầu liền chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Cách chương